Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, đến từ cao nhất nghị hội cảnh cáo. Ảo thuật sư, Tô Vân không nghĩ tới vậy mà tới như thế một cái thiên đại kinh hỉ. Có thể nói là một phần chí mạng mồi nhử bày tại trước mặt mình. Như thế một phần tin tức bày ở trước mặt hắn. Cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần hắn đụng đủ cần thiết to lớn điểm kinh nghiệm. Liền có thể lập tức trở thành một tên ảo thuật sư. Từ đó cũng không tiếp tục nhận lấy cái chết tấm pháp thuật vị hạn chế. Trực tiếp biến thành một cái thanh mana pháp sư. Pháp thuật vị, cái này mới là chế ước pháp sư thực lực mạnh nhất nhân tố. Để từng cái pháp sư mỗi sáng sớm nhất, chuyện trọng yếu liền là ký ức hôm nay cần pháp thuật. Một khi chọn lựa ra sai, cũng liền mang ý nghĩa mạo hiểm lúc không cách nào ứng đối uy hiếp. Tỷ như, người ký ức hỏa cầu thuật, bảo viêm thuật, chờ cao lực công kích pháp thuật, lại gặp miễn dịch hỏa hệ pháp thuật quái vật, người cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao? 55.000 điểm kinh nghiệm. Đúng lúc là từ level 1 tấn thăng đến level 11 cần điểm kinh nghiệm tổng cộng. Tương đương với bắt đầu lại từ đầu ảo thuật sư tu hành. Cũng không phải là tấn thăng một cấp liền cần khổng lồ như vậy điểm kinh nghiệm. Tô Vân liếc mắt, xem thấu điểm ấy, nhưng chau mày có chút do dự. Vấn đề là, ta không biết ở chỗ này chuyển chức thành ảo thuật sư về sau. Trở lại chủ thế giới có thể hay không tiếp tục sử dụng. Vạn nhất nhận áp chế không cách nào sử dụng pháp thuật. Vậy ta không liền muốn bị triệt để hạn chế tại tiểu thế giới này. Cái này mới là hắn lo lắng nhất địa phương. Tiểu thế giới cùng chủ vật chất mặt ma võng hạn chế hoàn toàn khác biệt. Tiểu thế giới ma võng càng giống là Local Area Network. Bị Iolum trực tiếp cưỡng ép cùng chủ vật chất mặt ma võng tách ra. Từ đó đạt được tuyệt đối tự do quyền, để khả năng đủ triệt để che giấu không bị chư thần phát hiện cửa vào. Không phải lời nói, tiểu thế giới này vậy sẽ không mấy ngàn năm nay đều không người phát hiện. Y nguyên duy trì vốn có cách cục, nhất định phải tìm phương pháp nghiệm chứng một chút, nhìn xem rốt cục có nào chỗ khác biệt. Tô Vân khép lại thủy tinh thư tịch, đem để vào cá nhân trong không gian, muốn nghiệm chứng điểm ấy, có thể nói là khó càng thêm khó, xa so với mua được Stewart Học viện truyền thừa tri thức khó khăn vô số lần. Nhưng hắn còn là có mình phương thức, đừng quên, hắn nhưng là nắm giữ lấy toàn bộ Nether văn minh ma pháp chi nguyên bảo vật Caliphas chi thư. Bộ này dùng hoàn vũ cự xà lân phiến chế tạo kim sắc thư quyển. Gánh chịu lấy ngũ đại người sáng tạo văn minh vô hủy ma pháp tinh túy. Từ đó để Nether văn minh nhờ vào đó triệt để cất cánh. Không thể bảo là không cường đại. Những ngày gần đây, hắn vẫn không có quên mỗi ngày nghiên cứu Caliphas chi thư trang thứ hai. Từ bên trong học tập đến xa so với phần này truyền thừa to lớn hơn ảo thuật tri thức. Đã loáng thoáng cảm nhận được kỳ dị nào đó biến hóa. Có lẽ, hắn có thể nhờ vào đó trở thành một tên chân chính ảo thuật sư. Lúc này, người lùn xám vội vàng chạy vào lớn tiếng nói. Chủ nhân, có nhân loại giết chết chúng ta lính gác. A, tới A, cuồng chiến ma. Người xuất thủ đi xem một chút tình huống, ít người lời nói liền giết, nói nhiều liền thanh tất cả mọi người đều mang lên. Tô Vân tùy ý truyền đạt phân phó, hiển nhiên cũng không có quá coi là gì. Là, chủ nhân, cuồng chiến ma cung cung kính kính cúi đầu đồng ý. Ông, nó thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trực tiếp vận dụng không hạn số lần truyền tống thuật trước hướng mặt ngoài. Đi dò xét tình huống cụ thể, khoảng cách đến tử vong chi địa đã qua 15 ngày. Những ngày này, hắn sớm đã trở thành hàng thật giá thật quái vật lãnh chúa. Dưới trướng quái vật số lượng trên trăm, hết thảy bị hắn ma chủng ký sinh. Bây giờ hắn sớm đã không là trước kia nho nhỏ nhị giai pháp sư. Đơn thuần khiến cái này thủ hạ động thủ, cũng đủ để giết sạch tử vong chi địa bên trên sinh động bất luận cái gì tiểu đội. Theo thời gian chuyển rời, ma chủng bá đạo chỗ hiện ra, nguyên bản điên cuồng phản phệ, muốn ăn hết hắn cuồng chiến ma, ma hóa cự ngạc các loại cường hoành quái vật, hôm nay đã sớm biến thành cuồng nhiệt nhất trung thành binh sĩ. Hắn lời nói đối với những quái vật này tới nói liền là thần dụ. Biến tướng sáng tạo ra một nhóm cuồng nhiệt tin đồ. Đáng tiếc là, những quái vật này vì hắn cung cấp tín niệm điểm số lượng. Cộng lại cũng liền chỉ là mấy chục điểm. Có thể bỏ qua không tính. So sánh dưới, Ryan thành một chút người đem hắn trở thành tín ngưỡng ký thác. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong liền vì hắn cung cấp mấy vạn tín niệm điểm. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, chủ vật chất mặt mới thật sự là vạn giới tín ngưỡng hạch tâm. Chỗ có thần linh tất tranh chi địa, để cuồng chiến ma tiến về đối phó mạo phạm nhân loại về sau. Tô Vân lấy ra mình huy chương, tâm niệm vừa động tiến nhập tâm linh giao dịch không gian. Đây là một mảnh không gian ảo. Vạn sự vạn vật đều giống như bao phủ một tầng mơ hồ hư ảnh, căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Duy có trong không gian chỗ có một căn thông thiên cột sáng. Nói đến, toàn bộ tâm linh không gian là tiêu chuẩn kim tự tháp tạo hình. Mỗi một cấp quyền hạn liền là một tầng, tăng lên quyền hạn đẳng cấp tự động tiến về cao tầng. Lựa chọn tăng lên quyền hạn đẳng cấp, Tô Vân hư ảnh thản nhiên nói. Sau một khắc, một đạo quang trụ bao phủ lại hắn. Ở trước mặt hắn hiện ra từng hàng tin tức. Danh hiệu, bất tử điểu, đẳng cấp, cấp 1 quyền hạn. Tăng lên quyền hạn đẳng cấp cần tiêu hao 1.000 điểm cống hiến. Cũng hoàn thành một hạng chỉ định nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi thất bại điểm cống hiến sẽ không trả lại. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Tiếp nhận. Tô Vân cực kỳ tùy ý lựa chọn xác nhận. Sau một khắc, nhiệm vụ ở trước mặt hắn hiện ra. Nhiệm vụ, xác minh ở vào thiêu đốt hoang nguyên thứ số 2018 quái vật lãnh chúa độ nguy hiểm. Cùng có được thân thuộc số lượng. Ha ha, Tô Vân ngẩng đầu nhìn thông thiên cột sáng. Phảng phất thấy được từng đôi mắt đang nhìn lấy hắn. Sau đó, hắn mặt không biểu tình mở miệng. Thứ số 2018 quái vật lãnh chúa đẳng cấp 10. Cực kỳ nguy hiểm, có được thân thuộc 165 chỉ. Trở lên, đưa ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ đưa ra thông qua. Ngài quyền hạn tăng lên tới cấp 2. Tiếp xuống tự động tiến về tầng thứ 2. Một đạo quang trụ tại chỗ nở rộ. Đem hắn khỏa quyền tiến nhập thông thiên trong cột ánh sáng. Hướng lên đi tới tầng thứ 2. Có phải rất ngạc nhiên hay không nhiệm vụ hoàn thành hiệu suất? Không có gì quá kỳ quái, bởi vì cái này cái gọi là thứ số 2018 quái vật lãnh chúa. Chính là Tô Vân mình. Hắn có thể khẳng định, những người kia tuyệt đối đang cảnh cáo hắn, lấy loại phương thức này để biểu hiện ra bản thân không gì làm không được. Nhân loại cao nhất nghị hội sở dĩ có thể máu tanh như vậy nuôi cổ. Cũng không sợ những người này phản bội chạy trốn đầu nhập vào địa tinh. Chính là dựa vào tâm linh không gian kiện thần khí này. Tiến hành giao dịch cùng tuyên bố nhiệm vụ. Vẻn vẹn tâm linh không gian kèm theo năng lực. Nó khả năng tối đa nhất nhưng thật ra là một kiện tâm linh gông xiềng. Một khi ngươi đạt được huy chương, cũng liền mang ý nghĩa ký tên tương ứng khế ước. Nếu muốn phản bội nhân loại, như vậy ngươi liền hội sau đó một khắc linh hồn tán loạn. Muốn bài trừ tầng này ước thúc, trừ phi ngươi tấn thăng làm thần linh, nếu không dù là tấn thăng truyền kỳ vậy không có khả năng tránh thoát. Hơn hết vậy có một loại phương thức, cái kia chính là tấn thăng cấp 4 quyền hạn người, trở thành kiện thần khí này trưởng khống giả một trong. Cái này mới là cao nhất nghị hội hạch tâm bộ phận. Cao nhất nghị hội chính là lấy loại phương thức này, làm cho nhân loại cuối cùng cơ tồn tại mấy ngàn năm đều không có bị địa tinh diệt đi. Tô Vân mặc dù cũng không có cái gì phản bội nhân loại suy nghĩ, nhưng đối với loại này cao cao tại thượng khống chế,